Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277 Tam Thúc gặp được đối thủ. Đại cô cùng tiểu cô vẫn cứ không có cảm thấy chính mình có cái gì sai. Lúc gần đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, lão gia tử thất vọng thẳng lắc. Đầu Tam Thúc cùng Tam Thẩm tắm xong. Đổi quá quần áo lại xuống dưới, người một nhà rốt cuộc lại sống đến giờ. Tam Thúc cười ha hả nói. Tiểu tử ngươi trên người bảo bối nhưng thật ra không ít. Tam Thúc lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi nha, Tam Thúc này mệnh liền không có. Tam Thúc đến hảo hảo cảm ơn ngươi, Viêm Tự vội vàng nói. Tam Thúc nói nào đến lời nói. Đều là người một nhà. Nói cái gì cảm ơn. Ngài tựa như ta ba ba giống nhau, từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ba ba không có thể cho ta, ngài đều cho, là ta nên tạ các ngươi mới đúng. Vạn hạnh chính là, còn hảo đuổi kịp kỳ thật, đang nghe cái kia tài xế nói lúc sau, Viêm Tự đệ nhất ý tưởng chính là lập tức trở lại Viêm Lai Thành. Tham dự đến lần này trong chiến đấu, muốn nhìn một chút chiến đấu rốt cuộc thế nào, Tam Thúc cùng Tam Thẩm đi tới. Ngồi vào đối diện trên sofa, Tam Thẩm cũng cảm kích nói, thật là cảm ơn các ngươi kịp thời gấp trở về, bằng không các ngươi Tam Thúc đã có thể thật sự nguy hiểm mơ siêu, lão gia tử sắc mặt vẫn là rất khó. Xem, không biết là ở lo lắng chiến sự, vẫn là bị hai cái nữ nhi cấp khí Tam Thúc cho rằng lão gia tử còn ở lo lắng hắn. An ủi nói, ba, ta này không phải không có việc gì sao? Ngài đừng lo lắng, Viêm Tinh đôi mắt lại đỏ, lớn tiếng nói, như thế nào không có việc gì, bị như vậy trọng thương, người thiếu chút nữa liền không có, nhưng hù chết chúng ta. Tam Thúc trừng mắt nhìn Viêm Tinh liếc mắt một cái, thấy Viêm Tinh đôi mắt khóc đến hồng hồng, lại có điểm đau lòng, còn là banh mặt nói, ngươi cái hỗn tiểu tử nếu có thể bớt lo một chút, ta cũng không cần như vậy nhọc lòng. Ngươi nhìn xem nhân gia Viêm Linh, chiến sự bắt đầu, liền tính nàng không thể ra trận giết địch, cũng có thể tại hậu phương chiếu cố một chút thương binh. Uy uy nguyên năng tinh, đưa tặng đồ, ngươi đâu, trừ bỏ nơi nơi loạn truyền, không có một chút đại tác dụng. Không ngừng Viêm Linh, ngay cả nhị thẩm cũng cùng đi hỗ trợ, nhị thúc cùng Viêm Cảnh ở trước trận giết địch, các nàng liền tại hậu phương phụ trợ. Cả nhà xuất động, bằng không lần này Tam Thúc trọng thương, không có khả năng không đến tràng. Liền tính Tam Thúc trọng thương bị mang về tới, chiến trường cũng không thể không có chủ sự người. Nhị Thúc cùng Viêm Cảnh đều lưu tại trên chiến trường, Viêm Tinh lần này không có cùng Tam Thúc chống đối, mà là cúi đầu không nói, nhìn đến ba ba thương thành như vậy bị nâng trở về. Viêm Tinh ở cái kia nháy mắt. Cảm thấy chính mình chính là cái hỗn đàn, hắn nếu cũng có thể giống Cảnh Ca như vậy, trở thành nhị thúc phụ tá đắc lực, ba ba liền sẽ không như vậy vất vả, cũng liền sẽ không thương thành như vậy, kia một khắc. Hắn rất thống hận trước kia chính mình chính mình nhỏ yếu, thống hận chính mình vô năng, hắn hận không thể thọc chính mình hai đao, ở hắn khóc kêu chạy ra đi tìm Viêm Tự bọn họ thời điểm. Liền âm thầm thề. Chờ ba ba hảo lên lúc sau, hắn nhất định phải quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ trở thành một cường giả, không thể lại tiếp tục như vậy hỗn nhật tử, Viêm gia người. Cần thiết gánh nổi trách nhiệm, vạn nhất ba ba thật sự không có, kia hắn mới có thể hối hận cả đời, liền tính khóc chết ở ba ba trước mộ cũng vô dụng từ lần trước ra ngoài rèn luyện lúc sau. Hắn liền khắc sâu cảm nhận được lực lượng tâm quan trọng. Hắn cũng ở nỗ lực biến cường. Chính là không được này pháp. Chuyện gì đều phải từ thẻ bài khống chế. Nếu không có cường đại thẻ bài. Liền tính ngươi là anh hùng kỳ sơ cấp cũng vô dụng. Cho nên hắn sốt ruột. Hắn mê võng. Hắn tìm không thấy chính mình đi tới phương hướng. Trước kia ra ra cùng ba ba mắng hắn. Hắn còn sẽ cảm thấy không phục. Hiện tại chỉ cảm thấy, bọn họ nói rất đúng, hắn xác thật quá vô năng, mắng xong Viêm Tinh lúc sau. Tam Thúc cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là dựa theo Dĩ Vãng Viêm Tinh tính tình, đã sớm phản bác hắn. Chính là hôm nay, hắn lại trầm mặc. Tam thúc đột nhiên cảm thấy, cái này Viêm Tinh, giống như không phải hắn hai tử giống nhau, lão gia tử thấy Viêm Tinh như vậy, cũng có chút đau lòng. Hoãn Thanh nói, tiểu tinh gần nhất cũng ở nỗ lực, ngươi bận về việc quân vụ, không có thấy, ta đều xem ở trong mắt. Tam thúc nghĩ, Viêm Tinh có thể là bị hắn nói ủy khuất, mới trầm mặc, lại nói, Viêm gia người, không có mềm yếu người nhu nhược, ngươi cần thiết cường đại hơn lên, nhìn xem ngươi tự ca, nhìn xem ngươi cảnh ca, bọn họ đều rất mạnh, đều thực nỗ lực, hiện tại ngay cả tiểu linh cũng minh bạch, ngươi thân là nam nhân, yêu cầu so tiểu linh càng nỗ lực mới đúng. Viêm Tinh rũ đầu, thanh âm thực áp lực, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực lần trước rèn luyện trở về lúc sau. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều có rất lớn biến hóa, lần này nhìn đến Chu Nghệ, Chu Tương cùng Vệ Kỳ, tựa hồ cũng có biến hóa, so với phía trước không biết trời cao đất dày muốn khá hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là tật xấu một đống lớn, nhưng là ít nhất có thể thấy qua mắt. Đường Thời duỗi tay xoa xoa Viêm Tinh đầu, nói, có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta nói. Viêm Tinh xoay mặt nhìn về phía Đường Thời, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nói, cảm ơn Đường ca. Viêm Tự vẫn luôn ở lo lắng Viêm Lai Thành tình hình chiến đấu, lão gia tử không nghĩ lại phiền toái bọn họ mấy cái, muốn cho bọn họ ở phía trước đi tân nơi tụ tập tiền nhiệm phía trước, trước hảo hảo chơi một chút, thả lòng, cũng liền không có lại nói cho bọn họ tình hình chiến đấu. Vấn đề chính là, Viêm Tự nhìn đến Tam Thúc thương thành như vậy, liền anh hùng kỳ chiến giáp đều bị phá hủy, thật sự không thể lại bất quá hỏi. Viêm Tự nói, ra ra, hiện tại tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào? Lão gia tử là cái tính tình thực ngoan cố người, xua xua tay nói, cái này các ngươi không cần hỏi đến, chúng ta sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần hảo hảo chuẩn bị đi tiền nhiệm là được. Đường Thời minh bạch Viêm Tự sốt ruột, như thế cường đại địch nhân, liền anh hùng kỳ chiến giáp đều phòng không được, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành lại ở đánh khác chủ ý. Viêm Tự vô luận như thế nào cũng không có khả năng yên tâm đi tiền nhiệm, khẳng định muốn trước giải quyết chuyện này mới được. Đường Thời nói, ra ra, ngài liền cùng chúng ta nói một chút đi, điều nhiệm thư thượng viết tiền nhiệm thời gian là trong một tháng đến Lam Tinh Thành báo danh. Lam Tinh Thành ly Viêm Lai Thành cũng không tính quá xa, thời gian thực dư giả, cũng đủ chúng ta dùng. Tam thúc lần này bị thương, Viêm Tự không có khả năng lại mặc kệ. Ngài liền tính không nói cho Viêm Tự tình hình chiến đấu, hắn cũng sẽ chính mình đi tra, hà tất lãng phí những cái đó thời gian đâu. Tam thúc trầm ngâm một lát, mới đối lão gia tử nói, ba, lần này sự tình phi thường nghiêm trọng, Viêm gia quân đoàn thức tỉnh giả binh lính thương vong thảm trọng. Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta Viêm gia quân đoàn thật sự liền phải hủy diệt. Nếu có thể đem dị tộc chạy về Nguyệt Thần rừng rậm, hoặc là tiêu diệt bọn họ cũng liền thôi. Mấu chốt là sợ, hủy hoại một cái Viêm Lai Thành, còn có Sương Hoa Thành, còn có Lạc Xuyên Thành. Chúng ta trật tự vừa mới thành lập lên, cũng đang ở đi vào quỹ đạo. Chúng ta Tam Thành là sở hữu người sống sót hy vọng. Chúng ta nếu đổ, Hoa Tôn vực cư dân cũng liền xong rồi. Tam thúc dừng một chút, mới nói không chừng, thật đúng là muốn tiểu tự bọn họ đi gặp. Viêm lão gia tử vẫn là không nói lời nào. Viêm Tự vội la lên, ra ra, chúng ta đều biết ngài là hảo ý, nhưng ngài như vậy, làm ta như thế nào có thể an tâm rời đi. Đường Thời lại nhìn về phía Tam Thúc, hỏi, Tam Thúc, là cái dạng gì dị tộc, đem ngươi thương thành như vậy. Nhắc tới việc này, Tam Thúc liền thở dài. Nguyệt Thần rừng rậm ra tới dị tộc, đều là kỳ kỳ quái quái. Trước không nói kia dị thế man nhân như thế nào dũng mãnh, liền chỉ cần những cái đó thú tộc, cơ hồ tất cả đều đứng thẳng hành tàu, cầm trong tay vũ khí, thân khoác áo giáp, hoàn toàn chính là binh lính bộ dáng. Chúng nó phi thường đoàn kết, chỉ cần thú tộc thủ lĩnh ra lệnh, không sợ sinh tử, tất cả đều đi phía trước hướng. Cùng ta chiến đấu cái kia thú tộc thủ lĩnh đặc biệt khó đối phó. Là một con có được dị sắc đồng tử bạch hổ vương. Nó đứng thẳng hành tàu, thân cao vượt qua 2 mễ, phi thường cường tráng, trên người ăn mặc hộ giáp, cầm trong tay một thanh đại hình chiến kích, kia chiến kích phi thường sắc bén. Ta kia chiến giáp, chính là bị nó vũ khí cấp bổ ra, dị đồng bạch hổ vương. Đường thời biết, nguyệt thần rừng rậm thân là tam đại cổ rừng rậm chi nhất. Bên trong ra tới dị tộc, tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó. Làm đường thời không nghĩ ra chính là, thú nhân cố ý tìm tới, mà là chủ động tấn công dị thế man nhân thành trì. Ngay cả với gần cũng là tưởng nhân cơ hội mới gia nhập chiến đấu. Chờ đến bọn họ lấy được bảo hộ tạp sau khi rời khỏi. Với gần đám người cũng đi theo đuổi theo ra nguyệt thần rừng rậm. Ngay sau đó mới là dị tộc đi theo đuổi theo ra nguyệt thần rừng rậm. Ơ siêu chẳng lẽ nói. Ngay cả thú tộc cũng muốn bảo hộ tạp. Đường thời hỏi, chỉ có thú tộc tiến công an toàn phòng ngự tuyến sao? Dị thế man nhân đâu? Tam thúc nói, dị thế man nhân cũng ở tấn công chúng ta. Bất quá bọn họ tiến công lực độ, lại không có thú tộc như vậy điên cuồng. Tổng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, Viêm tự nghĩ nghĩ. Nhìn về phía vẫn luôn không nói gì lão gia tử. Gia gia, ngày mai ta muốn cùng đường thời bọn họ đi trên chiến trường nhìn một cái. Chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ đưa tới đại phiền toái. Này không đơn giản là muốn đánh bại dị tộc, mà là muốn phóng nguyệt thần rừng rậm có cái gì biến cố, lão gia tử tuy rằng không nghĩ đem đại tôn tử cùng bọn họ mấy cái bằng hữu liên lụy tiến vào. Nhưng là trước mắt, Viêm Lai Thành thật sự không có có thể cùng dị đồng bạch hổ vương một trận chiến người, đại chiến. Bắt đầu ngày đầu tiên, từ Viêm Lai Thành một người đại lĩnh quân tiến đến nghênh chiến. Mới vừa giao thủ không tới 2 phút, cái kia đại lĩnh quân đã bị dị đồng bạch hổ vương cấp chém. Viêm Lai Thành tam đại lĩnh quân nháy mắt mất đi một vị. Chuyện này chấn động toàn bộ Viêm Lai Thành thức tỉnh quân. Bọn họ phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, nhưng lại không thể không căng ra đầu đi phía trước hướng, bảo hộ Viêm Lai Thành. Chính là bảo hộ bọn họ người nhà. Bọn họ một nhà già trẻ đều ở Viêm Lai Thành, vô luận như thế nào đều không thể làm Viêm Lai Thành có thất. Nhìn từng đám chết trận chiến sĩ. Lão gia tử như thế nào không đau lòng, đều có cha mẹ sinh, đại đa số người đều là thượng có lão hạ có thiểu. Liền như vậy không có, nhân tâm là thịt lớn lên, nói không đau kia tuyệt đối không có khả năng, cuối cùng. Lão gia tử rốt cuộc vẫn là gật đầu. Trừ bỏ bọn họ 5 cái, Viêm Lai Thành có thể lấy đến ra tay, cũng liền kia 3 vị đặc thù người, bọn họ hiện tại đều ở trên chiến trường, chỉ có bọn họ mới có thể tạm thời cuốn lấy cái kia khó đối phó Bạch Hổ Vương, ta đi về trước cùng. Bọn họ thương lượng một chút, sáng mai liền sẽ qua đi, Viêm tự nói xong này đó. Lại không nhúc nhích, mà là móc ra một chương sơ cấp trị liệu tạp đưa cho Tam Thúc. Cái này ngươi cầm, cái này có thể cứu mạng, mặc kệ thương có bao nhiêu trọng, chỉ cần ngươi còn có thể điều động trong cơ thể nguyên năng kích hoạt này chương sơ cấp trị liệu tạp. Ngươi đều có thể khôi phục, nhớ kỹ, cần thiết muốn đả thương giả chính mình dùng nguyên năng kích hoạt mới có hiệu. Người khác thay thế không được, Viêm tự công đạo nói. Hết chương.